Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1788, Thiên Hậu. Thiên Hậu 32. Người đăng, HGSOZIMOZC. Công ty đĩa nhạc cao tầng căn bản không nghe Kiều Linh Nhi giải thích. Bởi vì, việc này chứng cứ vô cùng xác thực. Người ta ca đã ghi danh, so với bọn hắn sớm hơn mấy tháng. Lúc kia Kiều Linh Nhi cũng còn không có tham gia tuyển tú tiết mục đâu. Về thời gian liền không có ưu thế. Người ta đã sớm sáng tác ra tới. Lại thêm đối phương là ai? Kim bài làm thơ, âm nhạc giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Giống nhau ca Vương Thiên Vương. Giống bọn họ người như vậy. Lực ảnh hưởng phi thường lớn. Đã không quá coi trọng tiền, mà là coi trọng danh dự cùng thành tựu. Bây giờ bị người dò xét tác phẩm, vậy còn không đến vô cùng lo lắng nhảy dựng lên. Cho nên Kiều Linh Nhi công ty đĩa nhạc trực tiếp liền ngừng Kiều Linh Nhi album. Kiều Linh Nhi âm nhạc album như vậy xảy thai, công ty còn muốn cầu Kiều Linh Nhi làm ra giải thích. Bọn họ công ty đĩa nhạc không cõng hắc oa, những này ca khúc cũng đúng là Kiều Linh Nhi chính mình viết. Nếu như đối phương muốn cái gì bồi thường, công ty không chịu trách nhiệm một phân tiền, hơn nữa công ty cũng tổn thất, cho nên chuyện này làm Kiều Linh Nhi một người phụ trách. Kiều Linh Nhi có loại quen thuộc, cảm giác quen thuộc, tựa như lúc trước hắn bị Oan Uổng Đạo Văn kịch bản đồng dạng, bắt đầu bị Việt Ôn Luân từ bỏ, hiện tại lại bị công ty đĩa nhạc vứt bỏ. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai muốn hại nàng? Vì cái gì? Vẫn là nói thế giới này có người giống như nàng đều có hệ thống. Nhưng là vì cái gì một chút dị thường đều không có? Giống một con rắn độc đồng dạng âm thầm dòm ngó nàng. Loại cảm giác này làm Kiều Linh Nhi tê cả da đầu. Càng đáng sợ chính là bồi thường. Nàng đã không có tiền bồi thường. Cảm giác toàn thế giới đều tại nhằm vào nàng. Nàng muốn làm chuyện gì cũng không thể thành công. Tại sao vậy? Hơn nữa hệ thống cho hắn đồ vật vì cái gì luôn là cùng người xung đột nhau? Hệ thống có phải hay không yếu hại nàng? Kiều Linh Nhi hoài nghi mình, hoài nghi xã hội, hoài nghi hệ thống, hoài nghi hết thảy. Liên tiếp đả kích làm Kiều Linh Nhi đánh mất lòng tin. Vì cái gì chuyện nàng muốn làm đều không làm được công? Đi qua luyện ngục, giống nhau đau khổ, một lần nữa thay đổi thân phận. Thay đổi mặt, kết quả vẫn là quán thượng loại chuyện này. Một lần là trùng hợp, lần thứ hai liền không khả năng là trùng hợp. Nhất định là có người tại chỉnh nàng. Là ai ở sau lưng hại nàng? Có phải hay không Việt Ôn Luân? Vẫn là những người khác? Có phải hay không Việt Ôn Luân bạn gái trước? Dù sao cũng là nàng làm hại hai người chia tay. Kiều Linh Nhi trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Nhưng là, hiện tại chuyện quan trọng vẫn là đem trước mặt cửa này vượt qua. Chỉ là lần này có một chút khó. Không phải lên một lần kịch bản, lần trước kịch bản sự kiện, còn có Việt Ôn Luân. Nhưng là hiện tại nàng hẳn là tìm ai? Tìm hệ thống sao? Hệ thống ngươi nhưng thật ra là đến hại ta, đúng hay không? Không thì vì cái gì mỗi lần ngươi cho đồ vật đều biết cùng người ta xung đột nhau? Người nói, ta nên làm cái gì? Kiều Linh Nhi không có cách nào, chỉ có thể cùng hệ thống bàn điều kiện. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào hệ thống. Hơn nữa, tiền bồi thường này nàng cũng không bỏ ra nổi đến. Càng quan trọng hơn là, thanh danh của nàng lại hủy, chẳng lẽ lại muốn biến một lần mặt sao? Coi như biến sắc mặt, còn có một người sẽ đuổi theo hắn chạy. Đó chính là Việt Ôn Luân. Kiều Na có chút hối hận lúc trước đem sự tình làm có điểm tuyệt. Nhưng là hiện tại hối hận cũng vô dụng. Muốn trước giải quyết trước mắt sự tình. Ta chỉ phụ trách cho ngươi cung cấp đồ vật. Nhưng là đồ vật xảy ra vấn đề này tại trong phạm vi của ta. Hơn nữa ngươi thật quá ngu. Hệ thống không hề có thành ý nói. Hắn tại nữ nhân này trên người đã bỏ ra nhiều như vậy năng lượng. Nhưng là nàng hồi báo chính là cái gì? Không có hàng ngàn hàng vạn fan cung cấp tín ngưỡng lực khí vận. Cũng không có công lược một người nam nhân. cướp đoạt trên thân nam nhân khí vận. Hiện tại cái gì cũng không có. Nữ nhân này còn không biết xấu hổ đến trách cứ hắn, trách hắn. Quả thực chính là phế vật. Hệ thống phi thường tức giận. Nỗ lực cùng thu hoạch kém xa. Lãng phí một cách vô ích một chút năng lượng thay nữ nhân này đổi thân phận. Đổi khuôn mặt. Kết quả nữ nhân này bùn nhão không dính lên tường được. Chính ngươi giải quyết. Nếu như không giải quyết được. Vậy, hệ thống đằng sau tỉnh lược nói không cần nói cũng biết. Kiều Linh Nhi cũng biết ở trong đó uy hiếp. Nhưng là nàng thật không nghĩ ra. Được biện pháp. Tiền đều là tiền. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Đều là việc nhỏ. Nhưng là không có. Tiền chính là đại sự. Hơn nữa nàng đã không thể tại vòng âm nhạc lăn lộn. Nếu như dùng Lý Khả Lam tên tại vòng âm nhạc căn bản là hỗn không xuống. Bởi vì trên đầu bị quan thượng đạo văn người. Tựa như nàng dùng Kiều Linh Nhi tên tại giới văn nghệ cũng lăn lộn ngoài đời không nổi đồng dạng. Nàng nên làm cái gì? Năm nay ngành giải trí thật thú vị. Trò hay một đợt nối một đợt. Tài nữ Lý Khả Lam đạo văn tại trên internet đưa tới rất lớn oanh động. Lúc bắt đầu Lý Khả Lam có bao nhiêu người tán dương. Hiện tại cũng có nhiều. Đen, đứng cao ngã đau. Hơn nữa còn là chép vẫn là thiên vương cự tinh ca. Trực tiếp bị thiên vương. Fan bao phủ lại. Thiên vương fan một miếng nước bọt là có thể đem Kiều Linh Nhi che mất. Những này fan nhao nhao kêu. Kiều Linh Nhi lăn ra vòng âm nhạc không muốn. Làm bẩn âm nhạc. Kiều Linh Nhi nhìn thấy những này ngôn luận. Tâm tắc muốn. Chết. Công ty đĩa nhạc đối với hắn từng bước ép sát. Nhưng là còn có càng tâm tắc sự. Tình. Chính là việc Ôn Luân tiện nhân này thế mà tại trên mạng nói nàng là. Kiều Linh Nhi. Việc Ôn Luân tại trên mạng nói. Kiều Linh Nhi vốn là có đạo văn tiền khoa. Là. Một cái đạo văn kẻ tái phạm. Vì bồi thường kia 1.000 vạn bồi thường tiền. Thế mà đến câu dẫn hắn. Sau đó vỗ ra cái gọi là cưỡng gian video. Việt Ôn Luân lấy ra chứng cứ. Lý Khả Lam cái tên này là bốc lên dùng người khác. Mà lại là một đứa cô nhi. Việt Ôn Luân thế mà tra được. Cái này cô nhi đã sớm chết. Kiều Linh Nhi cực lực giải thích chính mình cũng không phải là Kiều Linh Nhi. Nàng là Lý Khả Lam. Từ nhỏ đã là một đứa cô nhi. Là bởi vì Việt Ôn Luân người. Nam nhân này muốn quấy rối nàng. Đối nàng dục hành bất quỹ. Bị nàng từ chối. Thẳng thắn sau. Việt Ôn Luân liền thẹn quá hóa giận. Hướng trên người nàng. Dội nước bẩn. Kiều Linh Nhi hiện tại là lửa cháy đến nơi. Cũng không biết nên làm cái gì bây. Giờ. Vô luận là Kiều Linh Nhi thân phận. Vẫn là Lý Khả Lam thân phận. Đều đối, nàng không có chỗ tốt. Hai cái danh tự này đều là hố. Hố trời, Kiều Linh Nhi hiện tại rất muốn trở mặt, lại biến thành một người khác. Như, vậy, người khác liền rốt cuộc tìm không thấy nàng. Việt Ôn Luân quả thực hưng phấn vô cùng. Nhìn Kiều Linh Nhi vùng vẫy dẫy. Chết, vẫn là lấy ra chứng cứ tìm được Lý Khả Lam cô nhi viện. Viện trưởng nói, Lý Khả Lam đã sớm chết. Chỉ là thân phận không có hủy bỏ mà thôi. Việt Ôn Luân trực tiếp tại trên internet lần hỏi Lý Khả Lam vấn đề. Trước kia, viện trưởng tên gọi là gì? Cô nhi viện có nào kiến trúc? Có cái gì đặc điểm? Ở cô nhi viện sinh hoạt, hẳn là quen thuộc cô nhi viện hoàn cảnh. Kiều Linh, Nhi hẳn phải biết những thứ này. Kiều Linh Nhi trái chú ý hắn nói. Không có trực tiếp trả lời những vấn đề này. Chỉ nói thời gian quá dài. Quên đi. Mà lại là Việt Ôn Luân người nam nhân này nhằm vào nàng. Chỉ là bởi vì chính mình không theo hắn. Trên internet quả thực quần tình mãnh liệt. Càng nhiều người là tại bát quái. Kiều Linh Nhi làm sao một chút biến thành một người khác? Là ở nơi nào chỉnh cho? Kiều Linh Nhi nói mình không có chỉnh dung. Đến chuyên nghiệp chỉnh dung bệnh viện giám định chính mình có hay không chỉnh dung. Cực lực chứng minh chính mình là Lý Khả Lam, không phải Kiều Linh Nhi. Cảm ơn vẫn luôn đặt mua khen thưởng bỏ phiếu tiểu khả ái. Cảm ơn các ngươi duy trì, không thì liền viết không nổi nữa. Cảm ơn AA3. Hết chương.